Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 959, chương 958 Rồi Rào Cùng Bần Cùng 12. Chương 958 Rồi Rào Cùng Bần Cùng 12. Lý Lão Gia Tử thoạt nhìn đã không có sinh khí, nhưng cũng không ý cười, hỉ nộ không hiện ra sắc. Gọi người đoán không ra hắn chân chính tâm tình như thế nào. Cũng vô pháp xác định hắn nội tâm chân thật ý tưởng, Lý Minh Tuấn không khỏi có chút e ngại. Nhưng vẫn là căng ra đầu nói. Nếu là Gia Gia hoan nghênh ta nói. Ta tưởng ở chỗ này ở vài ngày, nguyên bản hắn là không có ở vài ngày ý tưởng. Nhưng nhìn đến Lý Minh Mỹ ở chỗ này, lại nghĩ tới Lý Phú lời nói. Hắn không thể không thay đổi kế hoạch của chính mình, nếu là bởi vì hắn biểu hiện không tốt. Làm nhà mình lão ba được đến gia sản thiếu. Về sau hắn chỉ sợ là một mao tiền cũng đừng nghĩ từ lão ba trong tay được đến, hơn nữa như thế nào. Biểu hiện thực hảo, lão gia tử một cao hứng. Rất có khả năng sẽ thêm vào cho hắn một ít độc thuộc về hắn gia sản, đây là một bút không lỗ mua bán. Chỉ là yêu cầu nhẫn nại một đoạn thời gian không thể đi ra ngoài lãng mà thôi. Hắn có được giãn được. Không phải cái gì vấn đề lớn, người nếu là không chê ta như vậy cái tao lão nhân. Ta đương nhiên sẽ không phản đối ngươi ở nơi này. Lý lão gia tử như cũ là không mặn không nhạt bộ. Dáng, nhưng hắn không có đuổi ngươi. Đối Lý Minh Tuấn mà nói chính là chuyện tốt, Lý Minh Tuấn lập tức nở nụ cười. Gia gia đây là nói chi vậy? Ta đối ngài chỉ có tràn đầy kính yêu chi tâm. Sao có thể ghét bỏ, đúng vậy, một bên Lý Minh Mỹ tiếp lời nói. Nhà ta đứa bé kia, mỗi ngày đều nháo muốn tới xem Thái Gia Gia đâu. Nếu không phải bởi vì hai ngày này được với học, nàng sáng sớm liền tới đây, sau đó nàng nhìn về phía Lý Lão Gia Tử. Cười nói, hai ngày này thật sự là nháo đến lợi hại. Ta liền đáp ứng nàng. Chờ nàng hôm nay thả học liền tiếp nàng tới ngày này, Lý Lão Gia Tử trên mặt nhiều điểm ý cười. Nhưng hân muốn tới a. Hảo a, lời này có thể so vừa mới đối đãi Lý Minh Tuấn thời điểm muốn trực tiếp nhiều. Hơn nữa thái độ cũng càng hiền lành một ít, hiển nhiên. Lý Minh Mỹ hài tử thực thảo Lý Lão Gia Tử thích, Lý Minh Tuấn tức khắc có nguy cơ cảm. Nhưng hắn trong lúc nhất thời lại không biết nên nói chút cái gì tới khiến cho Lý Lão nhân chú. Ý, chính hắn đừng nói hài tử, liền hôn đều không có kết. Cái này đề tài hắn vốn dĩ liền không chiếm ưu thế, hơn nữa hắn cũng không có cách nào lấy chính mình. Đi cùng một cái 5 tuổi nữ oa oa làm tương đối. Sẽ có vẻ không phóng khoáng, hắn không thể tưởng được nói cái gì. Lại không dám tùy tiện đi lại, chỉ có thể cứng đờ mà đứng ở tại chỗ, Lý Minh Mỹ thành công rời đi Lý Lão Gia Tử lực chú ý. Lúc này đang ở cùng Lý Lão Gia Tử nói nhà mình nữ nhi gần nhất ở nhà trẻ học chút cái gì tân đồ vật. Còn nói nữ nhi chính mình nghĩ đến lúc sau đều bày ra cấp Lý Lão Gia Tử xem, nói mấy câu khiến cho. Lý Lão Gia Tử trong mắt đựng đầy ý cười. Thậm chí khóe miệng đều không tự giác thượng dương vài phần. Trong ánh mắt còn mang theo từ ái, Hạ Tịch nhịn không được lắc lắc đầu. Lý Minh Tuấn đẳng cấp hiển nhiên cùng Lý Minh Mỹ kém không phải nhỏ tí tẹo. Này một vòng là thảm bại, Hạ Tịch không có tiếp tục xem hào môn trạch đấu tiết mục. Nàng gión ra gión rén mà chạy lên lầu, lúc này gia chủ cùng vài vị khách nhân đều ở lầu 1. Lầu 2 tự nhiên là không có gì người, trừ bỏ phụ trách quét tước hầu gái. Liền nhìn không tới người khác, quét tước hầu gái cũng chỉ có 2 cái. Đều ở một phòng bận việc, Hạ Tịch lưu vào một gian mở ra môn phòng trống. Bằng mau tốc độ cho chính mình đã đổi mới Nguyệt Huy chi ảnh, này biệt thự có không ít theo dõi. Nhưng vì bảo hộ riêng tư, mỗi cái phòng ngủ đều là không có theo dõi, cho nên ở trong phòng đổi ẩn thân đạo cụ không cần lo. Lắng bị theo dõi bắt giữ đến, đương nhiên nàng cũng nhìn kỹ quá này đó theo dõi đều chỉ là bình. Thường theo dõi. Không có hồng ngoại nhiệt thành tượng công năng. Tấu chương xong. Hết chương.